Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, gặp tai kiếp. Lưu lại những người này, đương thời bị Tôn Thần chọn lựa tới học tập Loại Châu có 5 người. Điều này cũng làm cho Tôn Thần hơi cảm an ủi, ít nhất khiến hắn cảm thấy, tự mình nhìn người ánh mắt còn giống như không có như vậy nát. Ít đi cơ hồ một nửa người. Vốn là châu chàng lương thực còn đủ ăn 2 ngày. Bây giờ có thể chống đỡ 4 ngày rồi. Tôn Thần dự định mấy ngày nay đột kích huấn luyện một chút. Ít nhất phải để cho bọn họ có khả năng bảo đảm lúc ra cửa an toàn. May mắn đối với vũ khí quản chế, Thiên Khải Vương Triều coi như nghiêm mật. Cho dù là hình gia, lấy xuất thủ vũ khí cũng chỉ là côn gỗ thái đao loại hình đỉnh thiên. Bất quá Tôn Thần muốn, tình huống bây giờ còn không đến mức gây ra nhân mạng. Đối phương nhiều lắm là chỉ là muốn hù dọa một chút chính mình. Làm cho mình biết khó mà lui thôi. Tôn Thần dạy cho bọn họ, chỉ là bình thường kỹ xảo cận chiến. Muốn bọn họ tinh tiến cũng là không có khả năng. Duy nhất mục tiêu, chỉ là tự vệ. Bất quá đánh nhau một đường. Một mật hai lực ba kỹ thuật. Chủ yếu hay là trước luyện giỏi lá gan. Người khí thế bừng bừng. Đối phương tự nhiên sẽ cảm thấy ngươi có nơi dựa dẫm. Lúc hạ thủ thì có cố kỵ. Có lẽ là bởi vì đều biết châu chàng đến sống còn thời khắc mấu chốt. Các công nhân học tập đều phá lệ nghiêm túc. Nhất là Hứa Dũng. Quả thực không muốn sống luyện tập. Cầm lấy một cây gậy gỗ đùa bỡn là hổ hổ sinh phong. Hai nữ cùng Xuân Ni. Nhà đản ba cái tiểu cô nương cũng không cần động viên. Tiếp theo các công nhân quyền đấm cước đá. Ngược lại cũng giống nhau chuyện như vậy. Tôn Thần nhìn đến, trong bụng mới an tâm một chút. Hình ra 2 ngày này cũng phái người đã tới. Bất quá chỉ là theo bên ngoài tường rào hướng châu chàng ném một ít chó chết chết mèo loại hình. Không có người đến cửa gây hấn. Thời gian đến ngày thứ 4. Không đi nữa trong huyện mua sắm. Châu chàng ngày mai sẽ không có khẩu phần lương thực rồi. Tôn Thần dự định đích thân ra ngoài. Hứa Dũng cùng hai nữ cũng muốn tiếp theo. Tôn Thần suy nghĩ một chút. Muội muội không ở bên cạnh mình thật sự là không yên tâm. Châu chàng cũng không thể không có người trông chừng. Dứt khoát mang theo hai nữ. Để cho Hứa Dũng ở lại châu chàng. Cũng may mắn châu chàng vị trí địa lý tốt hơn nữa loại trừ lúc đi vào đại môn. Còn lại địa phương Tôn Thần cũng đã làm cho người trồng lên rồi thật cao tường rào. Muốn canh kỹ châu chàng cũng không phải là khó khăn như vậy. Giao phó Hứa Dũng vô luận như thế nào đều không thể thả bất kỳ người nào vào. Tôn Thần mới mang theo muội muội cùng 10 cái công việc. Đuổi 2 chiếc xe ngựa ra ngoài. Dọc theo đường đi bình an vô sự. Điều này làm cho tiếp theo Tôn Thần tới các công nhân rất là cao hứng. Bất quá Tôn Thần biết rõ. Tại chính mình không có hoa tiền mua đồ vật trước. Bọn họ sẽ không xông tới. Tiêu xài nhanh 200 lạng bạc dòng. Tôn Thần mua đủ bọn họ ăn dùng 1 tháng lương thực và gia vị. Đem 2 chiếc xe ngựa chất đầy. Theo mang người trở về. Trở về trên đường mọi người đề cao cảnh giác. Xe ngựa cũng đuổi thật nhanh. Nhưng vẫn là tại sắp tiến vào hướng châu chàng tới đây cái ngã ba lúc. Bị người chặn lại. Tôn Thần ngồi trên xe ngựa hướng mặt trước vừa nhìn. Là do 10 mấy người tạo thành đoàn đội nhỏ. Hắn không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, liền vung tay cho dẫn đầu đứng ở nơi đó người một cái phi tiêu. Mấy năm nay hắn vào Nam ra Bắc, tuy nói một mực có người bảo vệ, nhưng cho tới bây giờ không có hoang phế qua tự mình ở săn thú lúc luyện thành một thân bản lãnh. Khe nằm, đối phương hiển nhiên không ngờ rằng Tôn Thần sẽ có ngón này. Cuống quýt né tránh, nhưng là bởi vì chen chúc, chỉ bỏ lỡ khoảng tấc. Trên người không thể phòng ngừa mà treo màu. Tôn Thần nhìn lấy hắn chảy máu cánh tay bĩu môi. Lệch ra, những lời này hoàn toàn chọc giận đối phương. Hắn bụng lấy bị thương cánh tay đối thủ hạ điên cuồng hét lên. Mấy ca nhanh lên, cho ta chơi hắn nha. Hôm nay không lưu lại trên người tiểu tử kia ít đồ. Ta sẽ không họ Giang. Xong, Tôn Thần nghe như có điều suy nghĩ. Nhưng là ùa lên sóng người lại để cho hắn không có thời gian suy nghĩ. Chỉ có thể anh dũng lên trước. Thoáng cái vẩy đi ra 4-5 cái phi tiêu. Ta xem ai dám. Hôm nay nếu ai dám đoạn ta xe, ta khiến hắn không thể quay về. Phi tiêu là cuống quýt quăng ra. Đã sớm mất chính xác. Nhưng là một mực luyện tập lực đạo lại không có đánh gãy. Lại bởi vì đối phương chen nhau lên. Thật giống như lấp kín bức tường người. Nhất định chính là đưa lên cho tôn thần bắn. Thoáng cái thì có 4 người trúng chiêu. Mất đi hành động lực. Trong đó một cái quỷ xui xẻo. Trên người bị ghim 2 cái phi tiêu. Một nhánh đâm vào bắp đùi. Một nhánh nhưng không tìm đường chết thì không phải chết. Đâm vào hắn bộ vị bí ẩn. Thoáng chốc như giết heo kêu thảm thiết. Vang dội vân tiêu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tôn thần từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hướng cách mình gần đây người chính là một cước. Một cước này mượn xuống xung lực độ. Lại vừa vặn đá vào trên bụng. Đau người kia thẳng đánh lan. Tiếp theo tôn thần đến mua lương 10 người lúc này tất cả đều dũng cảm đứng ra. Đối phương thoáng cái hao tổn nhiều cái sức chiến đấu. Khí thế trong nháy mắt yếu đi. Quyền đấm cước đá mà vây quanh bọn họ phát tiết hoàn toàn. Tôn thần này mới mang theo mọi người một lần nữa ngồi vào trên xe ngựa. Nhìn nằm trên đất gào thét bi thương những người đó. Tôn thần lạnh lùng mà mở miệng. Nói cho hình gia nhị công tử. Hắn những thứ kia trò lừa bịp ta tôn thần không ăn. Muốn châu chàng cũng không có cửa. Lại có âm mưu quỷ kế gì? Cứ việc hướng về phía ta tới. Ta tôn thần sẽ không sợ hắn. Đối phương dùng rằng đứng dậy. Lẫn nhau nâng mang theo tập tễnh rời đi. Tôn thần bên này mười mấy người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Quan sát lẫn nhau nhìn một chút. Có hay không mới vừa rồi trong hỗn chiến bị thương. Ca, người bị thương. Hai nữ ngay từ đầu nghe lời co rút ở trong xe ngựa. Nhưng là mới vừa hội đồng lúc nàng cũng không nhịn được xuống xe. May mắn khi đó đối phương người đã bị đánh gục. Cô gái nhỏ loại trừ đạp người lúc dơ bẩn một đôi giày thêu. Y phục trên người cũng bởi vì mới vừa rồi vận động dữ dội có chút ngổn ngang. Tổng thể đến xem vẫn không tệ. Giờ phút này nàng mới vừa đè xuống đánh người hồi đó hưng phấn. Liền phát hiện tôn thần trên người nhiều hơn mấy chỗ vết máu. Không có, là người khác. Tôn thần ngược lại không có bởi vì để cho muội muội nhìn đến chính mình như vậy. Hung ác một mặt mà cảm thấy không dễ chịu. Mở miệng cười an ủi. Quan sát nàng toàn thân cao thấp. Phát hiện nàng cũng không có gì không ổn. Có thể cũng không nhịn được cộng thêm một câu. Lần sau biết điều ở trong xe đợi. Nếu là không nghe về sau cũng đừng theo ta đi ra. Có nghe hay không? Người ta cũng muốn hỗ trợ sao? Hai nữ bĩu môi một cái. Biện giải cho mình đạo. Nghĩ tới điều gì? Lại ánh mắt sáng ngời mà tiến lên khoác ở tôn thần cánh tay. Ca, lần sau có thể hay không? Không thể. Tôn thần không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Đừng cho là ta không biết ngươi có ý gì. Muốn tìm người khoa tay múa chân. Trở lại châu chàng khoa tay múa chân đủ. Nếu như ngươi không nghe. Về sau liền biết điều tại châu trong chàng đợi. Đừng nữa theo ta đi ra. Được sao, được sao. Hai nữ biết rõ ca ca lần này thật tức giận. Vội vàng mở miệng nhận sai. Ta về sau nhất định nghe lời tương đương, này còn tạm được. Tôn thần hài lòng gật đầu một cái. Thời buổi rối loạn, chú ý một ít dù sao cũng hơn thật xảy ra chuyện hối hận không kịp tới cường. Hắn là thật sợ hãi. Muội muội sẽ xảy ra chuyện. Mới vừa rồi phát hiện hai nữ vậy mà tiếp theo chính mình đánh hội đồng thời điểm. Hắn sợ cực kỳ. Toàn bộ sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Lần này là bởi vì may mắn. Mình phương này vừa lên tới liền chiếm cứ lúc trước. Nàng mới không có thua thiệt. Vạn nhất về sau đụng phải cái kẻ khó ăn. Để cho nàng bị thương làm sao bây giờ? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.